Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 736 huyện trung chuẩn bị, chương 736 huyện trung chuẩn bị, chương 736 Triệu Phúc Sinh đem Võ Thanh quận quỷ họa tiền căn hậu quả. Đại khái thuyết minh, nói xong lúc sau. Vạn An huyện trấn ma tư nghị sự trong đại sảnh chết giống nhau yên lặng, mỗi người trên mặt đều mang theo khiếp sợ, sợ hãi, cùng với nếu ẩn tựa vô may mắn chi sắc. Đào Lập Phương, Hồ Dung ba người hai mặt nhìn nhau, vì chính mình ba người ngày đó lựa chọn cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi, nếu ngày đó ba người lựa chọn cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành, tưởng tranh thủ trường sinh chi cơ. Có lẽ Võ Thanh quận trung, lệ quỷ sống lại nhân viên trung cũng có ba người một tịch, lão Trương chết vào luân hồi quỷ. Vực, Triệu Phúc Sinh thanh âm thấp chút, nàng tình cảm nội liễm. Không có nhân Trương chuyện thế chi tử mà lớn tiếng kêu khóc. Nhưng nhắc tới Trương chuyện thế khi, nàng mí mắt rũ xuống, che giấu ở nội tâm đau thương, loại này tự nhiên mà vậy tình cảm biểu lộ. Ngược lại càng chân thành tha thiết, Trịnh Hà đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn nhớ tới chính mình cùng Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên tương ngộ, hai người không đánh không quen nhau. Lúc ấy hắn cho rằng Triệu Phúc Sinh cường thế, bá đạo, Trương chuyện thế chỉ là cái nịnh nọt tiểu nhân, nào biết như vậy một cái tham sống sợ chết lão đầu nhi. Thế nhưng sẽ có như vậy khúc chiết ly kỳ thân thế. Cập cuối cùng sẽ lấy như vậy phương thức chết vào quỷ hoa, Triệu Phúc Sinh thực mau thu thập hào chính mình cảm xúc, nàng hít sâu một hơi, lại nói, Võ Thanh quận quỷ án chung, Mạnh bà cũng lệ quỷ sống lại, bất quá nàng hiện giờ đã bị ta sắc phong quỷ thần. Vì ta trấn thủ quỷ vực này một chuyến đế kinh hành trình. Đề cập quỷ án tổng cộng có Hồng Dày án, Luân hồi quỷ án, Thượng Dương quận Nhị Lang chân thần, Võ Thanh quận quỷ án chờ số cọc đại án. Ta Vạn An huyện lệnh sử cộng nhân quỷ họa mà hy sinh hai tên. Xong việc ta sẽ thỉnh Bàng Chi huyện lệnh nhân vi lão Trương. Mạnh bà hai người lập thần tượng kim thân, chịu dân chúng hương khói tế bái. Vì bọn họ thỉnh lập trường sinh từ, làm bá tánh nhớ rõ bọn họ công đức. Tạ Cảnh Thăng trầm mặc gật gật đầu, giờ khắc này mất đi phong độ. Hắn đối Triệu Phúc Sinh tâm cảnh có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sau một lúc lâu. Hắn cường đánh tinh thần hỏi, Phúc Sinh, kia đế kinh hiện tại ngươi tính toán như thế nào cho phải? Ta tạm thay phong độ chi trước, tính toán lấy quỷ thần trị thay thế được một bộ phận người trị. Triệu Phúc Sinh nói, ta ly kinh phía trước, vì đế kinh tổng cộng kiến miếu thổ địa 15 chỗ. Cung Phụng Vương, tưởng hai vị quỷ thần già, sẽ trở thành này tín đồ. Chịu này, đánh dấu, quỷ thần đánh dấu ý nghĩa che chở, có hương khói cung phụng. Có thể hoãn thế lệ quỷ giết chóc, thả quỷ thần hơi thở ở địa phương. Có thể hình thành quỷ vực, trấn áp mặt khác lệ quỷ sống lại chi xu thế. Cứ thế mãi, trấn ma tư tồn tại cập lực ảnh hưởng sẽ tiến thêm một bước bị suy yếu, đương dân chúng giảm bớt trấn áp ở trên người một tòa núi lớn lúc sau, sinh hoạt sẽ so trước kia nhẹ nhàng một ít, thế gian này oán khí có lẽ cũng sẽ yếu bớt, lệ quỷ sống lại chi thế cũng sẽ xu với giảm bớt. Tạ Cảnh Thăng nghe vậy gật gật đầu. Phong đồ đại nhân trước đây cũng từng có như vậy tâm nguyện. Chỉ là hắn lòng có dư mà lực không đủ, Triệu Phúc Sinh cười nói. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, nàng cũng là thuộc về vuốt cục đá qua sông, con đường này có thể hay không hành. Thả có được không, hiện tại ai đều không thể được đến đáp án, nàng chỉ có thể đi một bước, xem một bước, nếu là kiệt lực, tương lai sẽ tự có những người khác tiếp nhận nàng nhiệm vụ tiếp tục đi trước. Tạ Cảnh Thăng nghe ra nàng lời nói ý ngoài lời, trong lòng không khỏi căng thẳng, người ngự quỷ lúc sau, hắn nói còn chưa dứt lời. Ngay sau đó ý thức được chính mình lời này không ổn chỗ. Tiếp theo liền thấy Đào Lập Phương, Trịnh Hà đám người sắc mặt khẽ biến, kịp thời dừng phía sau nói, nhưng mọi người lại đều minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Triệu Phúc Sinh cười nói, đại gia cũng không cần khẩn trương, cùng quỷ giao tiếp, không có gì hoàn toàn an ổn sự, nhưng ít ra trước mắt ta ý thức thanh minh, không có lệ quỷ sống lại xu thế. Nàng nói lệnh đại gia khẩn trương tiếng lòng buông lỏng, bất quá. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó chuyện vừa truyền, chỉ là ta lo lắng người giấy chương chuyện xấu, đề cập người giấy chương. Mọi người sắc mặt trầm xuống, người này cũng coi như phi phàm nhân vật. Xuất thân ly kỳ, lại từ nhỏ ra bần, tâm tính sớm đã vặn vẹo, năm đó tang thị cũ từ biến cố. Lệnh hắn cửa nát nhà tan, khiến cho hắn trở thành sống quỷ, hành sự cực đoan thả không từ thủ đoạn, chế tạo nhiều khởi đại án, trực tiếp, gián tiếp nhân hắn mà chết người vô số kể, thật sự tội ác tày trời. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, người này hận cực kỳ này thế đạo, có diệt thế khuynh hướng, đồng thời người giấy chương cùng Triệu Phúc Sinh chi gian lý niệm không hợp, hai người ý tưởng đi ngược lại, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến, kia làm sao bây giờ? Trịnh Hà lo lắng hỏi, hắn trước đây tọa trấn Bảo Chi huyện, như ếch ngồi đáy giếng, tự cao thực lực của chính mình phi phàm, đủ để tọa trấn một phương, cũng không biết chính mình lân huyện Vạn An huyện trung. Thế nhưng cất giấu như vậy một cái đáng sợ nhân vật, Triệu Phúc Sinh đề cập này đó đại án. Mỗi một cọc án tử đều có người giấy chương nhúng tay bóng dáng, Thượng Dương quận, Võ Thanh quận hai đại quận thành trung, người này trực tiếp hiện thân, dẫn tới nhiều danh đại tướng tử vong, nếu như vậy một cái nguy hiểm đến cực điểm nhân vật phải đối. Vạn An huyện bất lợi, mọi người muốn như thế nào kháng quá này sóng nguy cơ? Đây là ta hôm nay triệu tập các ngươi, muốn cùng các ngươi theo như lời nói, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói. Ta dự đánh giá ngày này chỉ sợ không xa, nàng nói lệnh chúng nhân trong lòng trầm xuống, ngày đó. Võ Thanh quận trung, ta vốn dĩ đem người giấy chương vây nhập luân hồi, nhưng người này xảo trá phi phàm, xong việc quỷ vực thu về, ta cũng không có cảm nhận được hắn hơi thở. Tả Cảnh Thăng nhíu mày hỏi, hắn đi nơi nào? Người này xuất quỷ nhập thần, lại là lẻ loi một mình, nếu là trốn với chỗ tối, muốn siêu tầm hắn không khác biển rộng tìm kim, Triệu Phúc Sinh nói. Ta hoài nghi hắn trốn Thượng Dạ Du Thần quỷ xe, Tả Cảnh Thăng nghe vậy thất thanh nói. Ý của ngươi là, sang năm ba tháng, hắn sẽ xuất hiện ở Vạn An huyện. Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới, A Ngự Càn Khôn bút từng có tiên đoán, thuyết minh năm ba tháng mạt, Vạn An huyện sẽ sai lầm, lúc này khoảng cách sang năm ba tháng còn có mấy tháng thời gian. Nàng sợ mọi người nghe vậy kinh sợ, cũng không có đem sự tình hợp bàn thác ra, vẻn vẹn nói cái đại khái, Dạ Du Thần quỷ sách đề cập này quỷ sách. Triệu Phúc Sinh không khỏi một trận phiền lòng. Nàng lúc ấy lấy càn khôn bút dự định thời gian khi thất bại, tào càn khôn bút bóp méo thời gian, lúc ấy nàng trong cơn giận dữ, cho rằng càn khôn bút là lệ quỷ bản tính pháp tác quấy phá. Nhưng xong việc ra Võ Thanh quận, nàng liền ý thức được vấn đề căn nguyên còn tại với chính mình, quỷ vực bên trong vô năm tháng, nàng bị nhốt nhập Võ Thanh quận sau. Liền mất đi đối thời gian cảm giác, nhân đại bộ phận rời đi đế kinh khi vừa mới hai tháng. Từ trăm dặm từ đến Võ Thanh quận, cùng thường ra hai vị lão gia đối thoại khi, nàng tâm tính cẩn thận, từng vấn đề qua thời gian tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc ấy nàng suy đoán hẳn là chính trực hai tháng sơ ngũ long ngẩng đầu khi, nào biết này nhất cử. Động lầm đạo nàng. Võ Thanh quận thời gian hỗn loạn này có lẽ là nguyên với Dư Linh Châu lực lượng. Nguyên nhân, nói tóm lại, nàng lầm đánh giá thời gian, cho rằng lúc ấy Võ Thanh quận quỷ vực ảnh hưởng thời gian nhiều nhất tiến triển hơn tháng. Bởi vậy ở quỷ xe định vị khi viết xuống Đại Hán triều 247 năm ba nguyệt, chữ cuối cùng thời gian thiết trí thất bại, bị Càn Khôn bút tìm được rồi cơ hội, xong việc ra Võ Thanh quận. Triệu Phúc Sinh mới biết được bị nhốt ở Võ Thanh quận quỷ vực chung thời gian đã qua đi nửa năm. Nàng tự nhiên liền minh bạch Càn Khôn bút sở dĩ có thể thành công sửa đổi thời gian nguyên nhân, đã phát sinh sự tình vô pháp nghịch chuyển. Quỷ xe tuy nói có thể xuyên qua thời không, nhưng chỉ có thể làm hiện tại người ngắn ngủi ở qua đi dừng lại. Vô pháp đem thời gian chân chính trọng nghịch, cho nên nàng lúc ấy sẽ thất bại, nếu sớm biết như thế. Triệu Phúc Sinh xong việc vài lần nghĩ đến đây, đều cảm thấy tiếc nuối vô cùng, vận mệnh chú định phảng phất có một bàn tay. Làm pháp tắc trời xui đất khiến chấp hành, Càn Khôn bút tiên đoán. Sang năm ba tháng cuối mùa xuân, Vạn An huyện sẽ chết một vị quan trọng nhân vật, nàng lúc ấy cho rằng đây là Càn Khôn bút nguyền rủa. Lại không biết chính mình cũng là xúc tiến này nguyên rủa nhân tố chi nhất, Triệu Phúc Sinh cưỡng chế trong lòng tạp niệm, ra vẻ bình tĩnh, quỷ sách thời gian định vị ở sang năm ba tháng sơ năm. Đến lúc đó nó sẽ mang lớn nhỏ phạm, nghĩa chân bọn họ trở về. Ta hoài nghi người giấy trương giấu ở này quỷ trên xe. Cho nên này ba tháng thời gian sẽ có ngắn ngủi thái bình, nhưng ba tháng sau, theo người giấy trương đã đến, Vạn An huyện vô cùng có khả năng sẽ lâm vào loạn cục, xôn xao. Mọi người đảo hút khí lạnh, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó cong lại đánh mặt bàn. Đại sảnh một lần nữa lại an tĩnh xuống dưới, Trịnh Hà đứng ngồi không yên, hắn vốn dĩ ở vào lệ quỷ. Sống lại ven, năm trước hẳn là hắn ngày chết, nhưng mặt sau là Triệu Phúc Sinh thế hắn tục mệnh. Từ môn thần quỷ ấn đánh hạ khoảnh khắc, đến nay hắn trạng thái vẫn luôn thực ổn. Ngự sử phun tiền quỷ đến nay bị môn thần quỷ ấn áp chế này cho Trịnh Hà một loại ảo giác. Nếu là chính mình vẫn luôn sinh hoạt ở Vạn An huyện trung, có lẽ hắn có thể sống đến chính mình trước kia dự đánh giá sống thọ và chết tại nhà tuổi tác. Nhưng hôm nay hết thảy đều ở hướng chỗ tốt phát triển khi Triệu Phúc Sinh lại nói Vạn An huyện sắp tai họa buông xuống, Trịnh Hà, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh đột nhiên điểm Trịnh Hà danh, Trịnh Hà chính mình chính miên man suy nghĩ. Nghe nói Triệu Phúc Sinh nói một chút mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn lập tức đứng dậy, bất an nói, đại nhân, ta không có. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, phảng phất đem hắn nội tâm rối rắm nhìn thấu. Nhưng nàng cũng không có để ý, mà là nói, người đem trong tay sự nhanh chóng buông, đem này chuyển giao cấp bàng huyện lệnh, kế tiếp ta mặt khác an bài nhân thủ theo vào. Nàng thốt ra lời này xong, lại nói, ta cho ngươi ba ngày thời gian, lộng xong lúc sau, ngươi mang cổ kiến sinh rời đi Vạn An huyện, trở về thay ta trấn thủ Bảo Chi huyện. Đại nhân, Trịnh Hà vừa nghe lời này, trong lòng lập tức dỡ xuống ngàn cân trọng thạch, nhưng ở nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn lại khó tránh khỏi áy náy, nói tiếp, đại nhân, ta nguyện lưu lại cùng Vạn An huyện cộng tiến thối, cổ kiến sinh nóng này thẳng chảo đầu, lại không dám lên tiếng, nơi này còn dùng không ngươi cộng tiến thối. Làm tốt ngươi phân nội sự, bảo đảm Bảo Chi huyện an toàn. Đây là ngươi phải làm sự, Triệu Phúc Sinh nói, nàng ánh mắt kiên định, hiển nhiên làm ra như vậy quyết định đều không phải là nhất thời khí phách. Trịnh Hà nhẹ nhàng thở ra, lại hổ thẹn nói, là, đại nhân, ta chắc chắn bảo vệ tốt Bảo Chi huyện. Triệu Phúc Sinh gật đầu, tin tức không cần ngoại truyền, đừng làm Vạn An huyện đại loạn. Nói xong, nàng phất tay ý bảo Trịnh Hà đi ra ngoài. Trịnh Hà như được đại xá, mang theo cổ kiến sinh rời đi, lưu lại Đào Lập Phương mấy người bắt đầu thấp thỏm, Đào Lập Phương, Hồ Dung, Khương Anh, các người ba người vốn là thuộc về Xương Bình quận trị hạ nhân. Đại Đồng không có trở lại Xương Bình quận khi các người không cần lưu thủ Vạn An huyện, cùng Trịnh Hà giống nhau. Các người hôm nay trở về lập tức thu thập bọc hành lý. Tốt nhất ở Minh sau 2 ngày trong vòng khởi hành phản huyện, mấy người cũng đi theo ứng thừa. Một, khi đem những người này loại bỏ ra Vạn An huyện phạm vi, Triệu Phúc Sinh thực mau làm cho bọn họ trước rời đi cái này phòng hội nghị, đám người đi rồi. Tạ Cảnh Thăng lúc này mới nói, giả thiết ngươi suy đoán là thật, đại chiến sắp tới, mới càng cần nữa nhân thủ. Lúc này ngươi đem người khiển đi, đến lúc đó Tư Cố Vô Thân. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Trịnh Hà mấy người vốn dĩ ngự sử lệ quỷ phẩm giai thấp, ở như vậy quỷ họa chung, lưu lại tác dụng không lớn, chỉ là đồ tăng thương vong mà thôi. Ngược lại ở như vậy thời khắc mấu chốt, mấy người bọn họ nếu có thể bảo vệ chính mình tương ứng huyện nội ổn định, đối Triệu Phúc Sinh tới nói ngược lại tác dụng lớn hơn nữa. Huống chi tới rồi sang năm 3 tháng sơ năm, người giấy trương gần nhất, đồng dạng ta quỷ xe cũng tới, Vạn An huyện mọi người cũng sẽ đi theo trở về. Ta cũng không tính Tứ Cố Vô Thân. Nàng sau khi nói xong, đốn một lát, nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng. Tạ tiên sinh, nhưng thật ra ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, tạm thời không thể thỉnh ngươi hồi Đế Kinh. Tạ Cảnh Thăng thản nhiên cười. Lưu liền lưu, ta này đem số tuổi, sống đến bây giờ cũng coi như may mắn, đã chết cũng không lỗ. Cuối cùng hỏi, ngươi muốn ta như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh nói, huyện nội thiếu này đó ngự quỷ già, tâm thương quỷ án yêu cầu ngươi cùng Mãn Chu thay ta đáp đem lực. Ở đại chiến bắt đầu phía trước, Vạn An huyện không thể sai lầm. Tại đây trong lúc, Triệu Phúc Sinh cũng muốn làm một ít chuẩn bị, lấy ứng phó người giấy trương đã đến, lúc sau hai người lại nói một phen lời nói, lại làm một ít ứng đối bố cục thương nghị, cuối cùng mới ra phòng nghị sự, trấn ma tư nội. Mọi người các hành chuyện là, Bàng Thanh đang ở lãnh liên can người kiểm kê lần này Triệu Phúc Sinh mang về vàng bạc chi vật, đêm này nhớ số cân nặng đưa về phủ kho. Bàng Chi huyện tắc trừ bỏ nghĩ hộ tịch chương trình ở ngoài, khó tránh khỏi cũng muốn để bụng tiền bạc việc, lại kế hoạch như thế nào dùng này đó tiền phát triển dân sinh. Mà Từ Nhã Thần đám người còn ở thương nghị buổi tối muốn mở tiệc vì Triệu Phúc Sinh trở về đón gió tẩy trần, hết thảy gió êm sóng lặng. Ở chỗ này mọi người khát khao tương lai sinh hoạt, hoàn toàn không biết 3 tháng sau sắp sẽ nhấc lên mưa rền gió dữ. Lúc sau thời gian, Bàng Chi huyện hành động nhanh chóng, hắn trước tiên lệnh người triệu tập trường điều trấn Khổng Hữu, Đức Huề Trương lão đầu nhi nhập Vạn An huyện. Sau đó không lâu, trường điều trấn thượng truyền đến hạng nhất tin đồn nhảm nhí. Trước đây 7 năm, trường điều trấn có hạng cộng lại 387 lượng bạc thu nhập từ thuế cũng không hợp lý. Hư hư thực thực trước đây là cách vách tứ phương trấn sườn núi trấn nên giao nộp thuế kim chi nhất, nhưng bởi vì sự cách 7 năm, sự tình qua đi xa xăm, sợ có ly nói không rõ, trấn trưởng Khổng Hữu Đức cố ý muốn tra rõ thu nhập từ thuế hồ sơ, nhưng việc này quan hệ thu nhập từ thuế, sự trọng lượng khô đài, Khổng Hữu Đức sợ hãi tùy tiện nhắc tới chọc giận tứ phương trấn, dẫn phát tranh luận, tiện đà hoặc cập tự thân. Bởi vậy do dự không chừng, tin tức một truyền ra, trấn nội bá tánh lập tức vô pháp bình tĩnh. Đúng lúc này, Phong Môn thôn trung có người truyền ra tiểu đạo tin tức, chỉ cần bá tánh liên hợp thỉnh nguyện, thượng thư Vạn An huyện lệnh huyện trung phái người tới tra rõ, nói không chừng có thể đem này một bút thu nhập từ thuế bình quán đến tứ phương trấn đi. Này tin tức càng truyền càng quảng, không đến nửa tháng thời gian, Phong Môn thôn đã có người chủ động thỉnh mệnh, nói muốn thu thập vạn danh sách, thỉnh Vạn An huyện huyện lệnh trọng tra này một bút thu nhập từ thuế. Sau đó không lâu, Phong Môn thôn một người họ Trương lão đầu nhi chủ động mời chào việc này, bắt đầu đăng ký danh sách, dùng để hướng Vạn An huyện thỉnh mệnh. Lúc này Phong Môn thôn, ngày xưa quỷ họa địa chỉ cũ Quách gia bên sườn một gian nông gia viện bá trung. Trương lão đầu nhi dọn trương ghế ngồi ở cửa, lệnh trong nhà hai cái nhi tử tay cầm mộc chùy đánh đồng la, viện bá ở giữa bày bàn ghế. Một người tuổi chừng 50 tuổi nam nhân ngồi ở trước bàn, chính sao chép tên, trong viện bài tam đội trưởng Long. Xếp hàng đội ngũ đã đứng ở bên ngoài đồng ruộng, Trương lão đầu nhi kêu: "Lâm lão bát, tên thật Lâm Tám Cẩu." Sinh với, hắn một mặt nói chuyện, kia ngồi ở bàn trước nam nhân liền bắt đầu đăng ký. Lâm lão bát thấy Trương lão đầu nhi nói được kỹ, càng tỉ mỉ, trong lòng đã là bất an, lại có chút do dự. Trương thúc, chỉ là thỉnh mệnh, nói này đó làm gì đâu. Hắn nói, này đảo giống đăng ký hộ tịch, đến lúc đó nói được kỹ càng tỉ mỉ, triều đình sẽ không lại lục thu nhập từ thuế đi. Trương lão đầu nhi đôi mắt trừng, chúng ta trong huyện hiện giờ thống trị chính là Triệu đại nhân. Triệu đại nhân mặt ngươi cũng gặp qua, lúc trước Quách chú lùn ra xảy ra chuyện khi, nhân gia đại nhân không xa ngàn dặm tới phà án, cũng không ăn uống nhà ngươi, còn miễn không ít người thuế, ngươi nói bậy gì đó đâu. Hắn mắng xong, lại nói, hiện giờ tứ phương trấn khả năng tham ô chúng ta trấn 300 nhiều lượng bạc, rằng co 7 năm thời gian, này mấy trăm lượng bạc bình quán đến trấn trên mỗi cái trong thôn. Mỗi cái thôn mỗi năm mỗi người đều phải giao không ít tiền. Ngươi một năm cần trồng trọt mà, có thể tích cóp đến hạ nhiều ít. Nếu là này số tiền phân hồi tứ phương trấn, đại gia hỏa đến năm đầu nói không chừng còn có thể có điểm còn lại, có thể cho người nhà ngửi được điểm thức ăn mặn. Nói xong, hắn khiển trách, kia này thỉnh dân sách ngươi nhưng thật ra nhớ không nhớ. Ngươi nếu không nhớ, cho ngươi đem tên vạch tới, nhưng ta trước nói hảo, chuyện này nếu là thành, các ngươi thu nhập từ thuế biến bất biến ta mặc kệ. Nhưng chúng ta là thật đánh thật có thể thiêu phó thuế kim. Hắn như vậy vừa nói, Lâm lão bát lập tức sợ hãi, nhớ, nhớ, đương nhiên phải nhớ, nhà ta hai tử tên cũng cùng nhau nhớ thượng, dùng được không? Trương lão nhân khóe miệng hơi câu, ngạo nghễ nói, đương nhiên dùng được, người nhiều dễ làm việc nhi, một hồi mọi người nghi ngờ còn không có nhấc lên liền bị Trương lão đầu nhi trấn áp. Kế tiếp Phong Môn thôn toàn dân thỉnh mệnh tiến triển thuận lợi, 3 ngày lúc sau, toàn thôn tổng cộng 921 người bị thống kê trong danh sách, này một chồng hộ tịch lấy thỉnh mệnh phương thức, đăng báo Vạn An huyện Bàng Chi huyện trong tay. Tấu chương xong, hết chương.